Chương 637, ta vĩnh viễn so ngươi quan trọng, Nam. Cái gì ngươi đi đi tìm Lâm Việt ca ca, ngươi nói với hắn cái gì rồi Hàn Nặc không ngờ đến kiểu tử mạc thế mà còn đi đi tìm Lâm Việt, hơn nữa thế mà còn không chỉ một lần. Vậy hắn cùng Lâm Việt nói thứ gì, sẽ không phải đem nàng đã khôi phục ký ức sự tình nói cho Lâm Việt đi ai nha, đây là ta cùng Lâm Việt sự tình, không liên hệ gì tới ngươi yên tâm đi, ta chưa nói cho hắn biết ngươi đã nhớ tới chuyện đã qua đến rồi. Bất quá ngươi vì cái gì không nói cho Lâm Việt ngươi khôi phục ký ức à, bộ dạng này giấu giếm cu nở dê không có ý gì à không biết. Không biết bắt đầu nói từ đâu đi, dù sao bây giờ nói không nói cu nở dê không quan trọng. Hiện tại Lâm Việt đã có đủ nhiều phiền toái, ta không nghĩ lại nói cho hắn biết những này, như vậy hắn đoán chừng sẽ càng xoắn xuýt, càng thêm không dễ chịu. Nếu như ngay từ đầu mới vừa khôi phục ký ức thời điểm, nàng liền nói cho Lâm Việt, khả năng còn tốt hơn nói một chút. Nhưng là hiện tại đã qua lâu như vậy, Lâm Việt lại cùng Lý Tâm Nghi ở cùng một chỗ, nàng thật sự là không biết nên như thế nào mở miệng nói chuyện này. Quên đi đi. Dù sao người chung quanh Đa Tư Lâu quen thuộc nàng mất trí nhớ chuyện này, duy nhất tâm tính có biến cũng chỉ có chính nàng. Hàn Nặc vốn còn muốn hỏi kiểu tử mạc hắn đều cùng Lâm Việt nói thứ gì, đột nhiên Lâm Việt liền xuất hiện. Lâm Việt có chút xấu hổ đứng tại Hàn Nặc cửa phòng, không có đi đi va o tiểu Nặc, muốn ăn cơm, ngươi cùng kiểu tử mạc cùng nhau xuống lầu tới đi. Lâm Việt nói xong lại nhìn kiểu tử mạc một chút, có thể là chột dạ nguyên nhân. Hắn không có cách nào cùng kiểu tử mạc đối mặt, rất nhanh liền quay đầu đi, chuẩn bị rời đi. Biết Lâm học trưởng ngươi vẫn là nhanh xuống cùng ngươi vị hôn thê còn có ngươi tương lai nhạc phụ nhạc mẫu đi, không cần tới phản ứng chúng ta những này dâu ria người kiểu tử mạc trong lòng đối với Lâm Việt có khí, cho nên nói ra tới nói cu nở dê hàm chứa châm trọng. Lâm Việt mặt trắng nhợt, lại bước nhanh rời đi. Kiểu tử mạc đối với Hàn Nặc phủi hạ miệng, các ngươi ra Lâm Việt à, gần nhất là chúng ta. Chỉ số thông minh giảm xuống A bằng không như thế nào trở nên như vậy ngu xuẩn A ngươi đừng nói nhảm. Ừm, ta không nói. Ngươi người này A, một bên lại muốn tại Lâm Việt trước mặt giả bộ như không quan tâm, một bên lại muốn ở trước mặt người ngoài liều mạng bảo vệ cho hắn. Ngươi đây là tinh thần phân liệt sao liên quan gì đến ngươi tốt, chuyện không liên quan đến ta, ta đi đây A, xem chính ngươi một người như thế nào đi ứng phó Lý Tâm Nghi. Tốt, ngươi đi đi đừng A. Ta còn chưa có ăn cơm nha. Ăn lại đi thôi. Kiều tử mạc xích lại gần Hàn Nặc cười nói. Phúc Hàn Nặc rốt cuộc nhịn cười không được cười. Vậy ngươi chờ một lúc ăn nhiều một chút à. Tốt nhất đem Lý Tâm Nghi thích ăn đều cho ăn sạch à. Tiểu Hàn Nặc, nguyên lai ngươi nhỏ mọn như vậy à không có vấn đề à. Ta chờ một lúc không chỉ có sẽ đem Lý Tâm Nghi thích ăn đều cho ăn sạch. Sẽ còn đem nàng ba mẹ muốn ăn đều cho ăn sạch. Ngươi yên tâm đi, hả Hàn Nặc. Hàn Nặc mang theo kiểu tử mạc cùng đi xuống lầu đi, Vương Di đã tại chuẩn bị bộ đồ ăn, muốn ăn cơm. Hàn Nặc vừa đưa ra, Lý Tâm Nghi liền chạy đi lên chào hỏi, dạng như vậy phảng phất nàng mới là nơi này nữ chủ nhân tựa như, tiểu Nặc, muốn ăn cơm, ngươi mang kiểu tử mạc đi qua ngồi đi. Hàn Nặc liếc Lý Tâm Nghi một chút, cũng không có trả lời. Sau đó kéo qua kiểu tử mạc cùng Diệp Tuyết cùng Lâm Nghĩa Hoa giới thiệu nói, cha nuôi, mẹ nuôi, đây là bạn học ta. Hắn cứ gọi kiểu tử mạc. Diệp Tuyết cười nói, a, vừa mới hắn đến thời điểm, Lâm Việt đã cùng chúng ta giới thiệu qua.